The Gamer, chương 192, Sona no Sukaku, Sa chi thủ hạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể kéo dài được nữa rồi. Hắn rút thanh Kosurei ra khỏi vỏ và bắt đầu tấn công. Kosakarayu Chigiri Mountain. Hắn chém liên tục vào Gaara khiến cho cơ thể của Sukaku bị vỡ nát liên tục. Hắn muốn ngăn cản sự biến đổi của Gaara nhưng khi hắn vừa chém vào thì nó lại tiếp tục liền lại. Seido Guisu, Shinto Guenzan, toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng trắng và lao tới chém vào Gaara khiến cơ thể Sukaku vỡ ra thành những hạt cát chảy xuống. Khi hắn nghĩ mình đã ngăn được Gaara biến đổi thì một luồng chakra tà ác hiện lên ép chặt không khí xung quanh. Krau, quanh người Gaara bộc phát ra một lượng cát khổng lồ và thổi bay những thứ xung quanh. Hắn vội vàng ôm lấy Temari vừa gã khỏi cành cây và mở đôi cốt linh rực rồi tránh ra xa. Không ổn rồi, hắn nhìn con quái vật đang đứng sừng sững ở trước mặt mình. Ichibi no Sukaku Gaara LV, Ryusa Bakuryu, Liusa Puliu Liusa Bok Liu, một cơn sóng bằng cát dâng lên và ập về phía hắn. Sukaku quả nhiên không tầm thường, có thể tạo ra nhiều cát như vậy trong khu rừng ẩm ướt này. Chực không biết có đủ MP không đây. Hắn cắn nát ngón tay cái và bắt đầu kết ấn. Hợi tuất dậu thân, mùi. Kuchiyose no Jutsu, bụp, lượng MP của hắn lập tức bị rút cạn và một bóng người to lớn cao gần 8 mét với cái đầu quạ đang vỗ một đôi cánh đen vung thanh Tachi to lớn không kém gì thân thể mình và chém về phía trước. Kyofu no Mai, cuồng phong chi vũ, một làn gió xoáy cực mạnh từ đường kiếm của người này bắn ra và chọc thủng cơn sóng cát của Sukaku và khiến nó khựng lại. Mới chỉ chia tay cậu chủ một ngày thôi mà tôi đã được gặp lại cậu rồi. Người này hạ kiếm xuống nói. Tôi cũng rất vui khi gặp chú đấy Kisu. San, hắn ôm Temari bay tới đứng lên vai của Kisu nói. Thật may mắn là lượng MP của hắn đã đủ để thông linh Kisu ra và giúp hắn cản lại đòn vừa rồi. Ngươi là ai? Sukaku nhìn Kisu nói. Ta là lưỡi kiếm sắc bén nhất của Dai Tengu. Sama, đội trưởng đội cảnh vệ Tengu của núi Kurama Kisu. Cái gì thế kia, Naruto và Sakura vừa mới tới thì nhìn thấy ở phía xa có một con quái vật to lớn cao hơn 15 mét đang đứng đối diện với một sinh vật kỳ lạ mình người đầu quả có đôi cánh đen cao gần 8 mét đang lơ lửng trên không trung. Con quái vật màu vàng kia có là do Gaara biến thành. Kakun, Ninken của Kakashi nói, còn sinh vật kỳ lạ nửa người nửa quả kia thì tôi cũng không rõ nhưng mà có mùi của Sasuke. Kun ở gần đó, có vẻ như đó là thông linh thú của Sasuke. Kun, Naruto nghe thấy Pakun nói sinh vật kia là thông linh thú của Sasuke thì bất ngờ cậu ta từng nghe Jiraiya nói để dùng được Kuchiyose no Jutsu thì cần có lượng chakra rất lớn. Nếu như Naruto không có được chakra của Kirubi thì có lẽ đã không thể dùng được thuật này, vậy mà Sasuke lại có thể làm được. Nghĩ tới đây Naruto nắm chặt nắm đấm tỏ vẻ ghen tị. Người quả nhiên là thú vị đấy Sasuke. Sukaku nói và dần để lộ ra Gaara ở giữa trán của mình. Đó là gì vậy? Vật dẫn à, có vẻ như tên nhóc đó là vật trung gian để chứa đựng con quái vật này. Kisu hơi nhíu mắt lại nhìn Sukaku. Tên đó là một Jinchuriki, còn con quái vật kia là Ichibi no Sukaku một trong số 9 vĩ thú tách ra từ Zuobi. Thập vĩ, hắn giải thích tộc Tengu có vẻ không giao lưu với bên ngoài từ lâu lắm rồi nên không biết về các vị thú. Thập vĩ, là con quái vật một mắt đó sao? Kisu hỏi, chú biết thập vĩ sao? Tôi đã từng thấy Dai Tengu, Sama đánh lui con quái vật đó một lần, khi đó tôi mới chỉ là một đứa trẻ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kisu nói khiến hắn bất ngờ Dai Tengu có thể đánh bại thập vĩ ư, có vẻ như hắn nhận một người cha nuôi rất mạnh thì phải. Vậy thì không có gì đáng phải lo cả. Kisu giơ kiếm lên nói. Nếu tên này chỉ là một trong 9 phần bị tách ra từ thập vĩ thì tôi hoàn toàn có thể đánh bại được nó. Hắn tin tưởng Kisu không phải là đang khoa trương, dù sao ông ta và Buta là hai cánh tay đắc lực nhất của Dai Tengu kia mà. Dám coi thường ta hả? Sukaku nghe thấy Kisu nói rằng ông ta có thể đánh bại mình thì tức giận. Gaara trên trán của Sukaku kết ấn rồi gục người xuống, có vẻ như Sukaku đã hoàn toàn khống chế cơ thể này rồi. Fulton Trancuden, phân đan liên công gian phong độn, luyện không đạn, một luồng khí nén được Sukaku bắn ra từ miệng bay thẳng tới chỗ hắn. Kisu thấy vậy cũng không hề nao núng mà vung kiếm lên chém tan quả cầu khí nén đó. Khi lưỡi kiếm chém tan quả cầu khí từ trong đó được giải phóng ra tạo nên một cơn cuồng phong cực lớn bắn ra xung quanh. Ground, đỡ lấy này, Sukaku thấy thuật của mình bị chém tan dễ dàng thì há to miệng và bắt đầu tụ một quả cầu chakra to lớn, là Biodama. Quay sâu yêu vĩ thú ngọc, nguy hiểm, Kisu vừa nhìn thấy viên vĩ thú ngọc thì biết nó không đơn giản, ông ấy lập ngưng tụ chakra lên thanh kiếm của mình và đâm tới phía trước. Biodama, Haizutsu, Furaizan, Misu, Phân Lây Chan bí thuật, Phong Lôi Chảm, đăng bởi Admin, cách chương.